Ai bảo vợ tương lai của anh lại là trợ lý của trưởng trấn Hòa Đào? Đàn Thiên Tề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.